Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 701, ý cảnh chi huy. Nhất chỉ phá viên nguyệt, một cái oánh nhuận ngón tay như ngọc dưới ánh mặt trời. Tản ra hào quang óng ánh, Lục Huyên tâm niệm nhất động, trên ngón tay hiện ra một cỗ màu xanh lam hào mang. Đón công kích kia mà đến đỏ như máu dây nhỏ, cứ như vậy mình nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, tựa như là dây nhỏ cắt ra phát ra thanh âm đồng dạng. Tà Nguyệt thứ năm hồn kỹ, cái kia cực kỳ lực công kích một chiêu, trong khoảnh khắc sụp đổ, so với trước đó vỡ nát to lớn Nguyệt nhận một màn. Cảnh tượng trước mắt tuy nhiên xem ra thanh thế nhỏ đi rất nhiều, nhưng là mang tới rung động ngược lại càng lớn, nhất là đối Tà Nguyệt mà nói, đây chính là vạn năm hồn hoàn sinh ra thứ năm hồn kỹ. Lực công kích cực kỳ cường hãn, hắn thậm chí bằng vào chiêu này, đánh tan qua một tên hồn đế phòng ngự, uy lực kinh người, nhưng là tại Lục Uyên trong tay, cứ như vậy nhất chỉ, vậy mà liền hoàn toàn băng tán. Cái này, đây là cái gì? Nhìn lấy Lục Uyên trên ngón tay màu xanh lam hào mang, Tà Nguyệt bản năng đã cảm thấy có chút không đơn giản, mà lại trong lòng trực giác nói cho hắn biết, vật này đối với hắn mà nói rất là trọng yếu. Đây là ý? Nhìn lấy Tà Nguyệt nghi hoặc bộ dáng, Lục Uyên nhẹ nói, ý? Nghe được Lục Uyên, Tà Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa từng có nghe qua vật này. Cái gọi là ý cũng là ý cảnh. Cái này là đối với một loại nào đó binh khí hoặc là quyền pháp loại hình lĩnh ngộ được trình độ nhất định về sau, đạt tới một loại cảnh giới. Ta dùng chính là thương ý. Ý cảnh vô hình, uy lực lại là cực lớn. Lĩnh ngộ ý cảnh người, cùng giai có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn, thậm chí có thể vượt giai chiến đấu. Người Nguyệt nhận chơi rất chuồn mất, nhưng là vẫn chỉ là dừng lại tại thuật giai đoạn. Bình thường tới nói, cảnh giới phân chia chủ yếu chia làm thuật, thế, ý, hồn, thần năm đại cảnh giới. Ta thường dùng chính là thương, cho nên lĩnh ngộ là thương ý, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la dùng chính là kiếm, cho nên lĩnh ngộ là kiếm ý. Mà ngươi nếu là có thể may mắn đặt chân cảnh giới này, như vậy lĩnh ngộ cũng là đao ý, đao ý. Tà Nguyệt nhẹ giọng thì thào, thoáng chút đăm chiêu. Những vật này, hắn chưa từng nghe người khác nói qua, cũng không biết còn có ý cảnh loại vật này. Là lấy chưa từng có nghiên cứu qua phương hướng này đồ vật, mà Lục Huyên hôm nay nói, ngược lại để hắn thấy được một đầu mới tinh tiền đồ tươi sáng. Nếu như có thể ở trên con đường này đi xuống, hắn Tà Nguyệt nhất định có thể bay nhanh trưởng thành. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta Võ Hồn Điện Học Viện là đại lục tốt nhất học viện, dạy học thiết bị, giáo viên lực lượng đều là tốt nhất, nhưng là vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như lời ngươi nói ý cảnh những vật này đâu? Tà Nguyệt hỏi, rất đơn giản, bởi vì sẽ đích xác rất ít người, vô cùng ít ỏi, có thể lĩnh ngộ ý cảnh người. Toàn bộ đại lục chung vào một chỗ không cao hơn 10 cái. Sau Phong Hào đấu la số lượng còn thiếu, rất nhiều người căn bản cũng không biết có những vật này. Chính bọn hắn đều không rõ ràng, lại như thế nào có thể dạy ngươi đâu. Cũng tỉ như đại danh đỉnh đỉnh, đại sư, Ngọc Tiểu Cương. Ngươi có thể hỏi một chút hắn, hắn biết hay không những vật này. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc về phía vị tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện khu nghỉ ngơi Ngọc Tiểu Cương. Không cần hỏi, hắn khẳng định là không hiểu. Ta nghe nói hắn mới 29 cấp, không phải là khí võ hồn, lại không có thực lực gì, chỉ dựa vào nghiên cứu lý luận căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh. Nghe lấy Lục Uyên, Tà Nguyệt lúc này nói ra, lời vừa nói ra, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Tuy nhiên hắn là không hiểu, nhưng là cứ như vậy bị Tà Nguyệt tại trước mặt mọi người nói ra. Trong lòng của hắn vẫn như cũ là lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Bất quá không hiểu cũng là không hiểu, hắn cho dù lại tức giận, cũng chỉ có thể kìm nén. Đúng vậy a, liền Ý Cảnh cũng đều không hiểu, còn tự xưng đại sư. Chậc chậc, có chút ý tứ, Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói. Lục Uyên vừa mới dứt lời, đại sư sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Lão sư, đừng nóng giận, cùng hắn đưa khí không đáng. Đường Tam Trấn an lấy Ngọc Tiểu Cương, nhưng là hắn ánh mắt của mình bên trong lại mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Ngọc Tiểu Cương không biết Ý Cảnh là cái gì, nhưng là hắn biết, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ Ý Cảnh, nhưng lại nghe nói qua Ý Cảnh đại danh. Lĩnh ngộ Ý Cảnh người, thực lực cơ bản đồng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn vốn cho là Lục Uyên đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng hắn lại còn lĩnh ngộ thương ý. Lần này, trong lòng của hắn sầu lo nặng hơn, mà lại tùy theo mà đến chính là phẫn nộ. Vì cái gì Lục Uyên sẽ mạnh như vậy? Hắn đồng thời tu luyện song sinh võ hồn lại còn là xa kém xa hắn. Thượng thiên vì sao như thế bất công? Bất quá trong lòng tuy nhiên kịch liệt sôi trào, nhưng là Đường Tam mặt ngoài lại vẫn là không có biểu hiện gì. Thậm chí còn có thể an ủi đại sư. Cái này một phần nhẫn công, đích thật là rất lợi hại đây này. Đạt được Đường Tam an ủi, Ngọc Tiểu Cương trong lòng dễ chịu rất nhiều. Tấm lấy khuôn mặt, ngồi đang nghỉ ngơi khu. Không nói một lời, tùy ý giễu cợt một chút Ngọc Tiểu Cương. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Tà Nguyệt. Nghe nói ngươi còn có một cái tự sáng tạo hồn kỹ. Gọi Viên Nguyệt, xuất ra xem một chút đi. Vừa vặn có thể để ngươi lĩnh hội một chút Ý Cảnh uy lực cùng ảo diệu. Đối tương lai của ngươi có chỗ tốt. Vì sao ngươi muốn giúp ta? Tà Nguyệt mang trên mặt nghi hoặc. Lục Uyên cái này rõ ràng lấy chính là muốn chỉ điểm hắn a. Có thể song phương lập trường khác biệt, thậm chí có chút thù địch. Lục Uyên chỉ điểm hắn không phải liền là tư địch sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi có một cái hảo muội muội. Lục Uyên khẽ cười nói. Bởi vì Nana sao? Tà Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Thối sư đệ, tính ngươi có chút lương tâm. Nhìn đến Lục Uyên muốn chỉ đạo Tà Nguyệt lĩnh ngộ Ý Cảnh. Hồ Liệt Na khóe môi nhỏ vạch, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Lục Uyên làm như thế, hoàn toàn là nể mặt nàng. Không phải vậy thì Lục Uyên cá tính, nàng rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là ưa thích chỉ điểm người khác cái loại người này. Ra tay đi, Lục Uyên âm thanh vang lên. Tốt, xin chỉ giáo. Nghe vậy, Tà Nguyệt đôi mắt ngưng tụ. Có dạng này cơ hội tốt, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Tà Nguyệt thân thể nhanh chóng xoay tròn. Trong chốc lát, hai thanh nguyệt nhận cùng thân hình của hắn cơ hồ là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái to lớn màu trắng mâm tròn. Mâm tròn vừa xuất hiện, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền một tia tiếng ma sát cùng phong âm thanh cũng không. Tựa hồ tất cả thanh âm đều bị cái kia màu trắng mâm tròn thôn phệ đồng dạng. Viên Nguyệt, một cái danh xưng không có chút nào sơ hở tự sáng tạo hồn kỹ. Nhìn lên trước mặt hướng về chính mình đánh tới màu trắng mâm tròn. Lục Uyên mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra. Trong chốc lát giống như ban ngày sao hiện, Lục Uyên trên ngón tay tách ra sáng chói ngân mang. Hào quang màu bạc này hết sức lóa mắt, nhất thời, bên lôi đài ánh sáng mặt trời đều bị cái này sáng chói ngân mang cho đều che đậy. Làm, Lục Uyên ngón trỏ trực tiếp rơi vào màu trắng mâm tròn điểm trung tâm. Cái kia nhanh chóng xoay tròn, có được cực đại cắt lực đạo màu trắng mâm tròn không chỉ có không có đối Lục Uyên ngón tay tạo thành nửa điểm thương tổn. Ngược lại tại Lục Uyên cái này nhẹ nhàng nhất chỉ phía dưới trực tiếp băng tán. Màu trắng mâm tròn băng tán. Tà Nguyệt thân hình nhất thời hiển hiện mà ra. Hai thanh nguyệt nhận bị bắn bay, cắm ngược ở cách đó không xa trên lôi đài. Tà Nguyệt khóe miệng có một vệt máu. Rất rõ ràng, tại vừa mới cái kia nhất chỉ phía dưới. Hắn thụ thương, ta thua. Tà Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.